Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 141, khoe một chút tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nghiễn Trì thực ra rất ít khi đến nhà ăn. Không phải vì anh chê đồ ăn ở đó, mà là không thích đến nhà ăn. Tạo áp lực vô hình cho nhân viên. Ăn mà không thoải mái, chắc không ai muốn làm việc nữa. Dù sao anh cũng không phải là kiểu ông chủ thân thiện, hòa nhã, nói cười với nhân viên. Nhà ăn ở trụ sở Hách Thị rất lớn, không phân biệt cấp bậc, từ quản lý đến nhân viên đều ăn chung một nhà ăn. Vì vậy, nếu không có hẹn bên ngoài, anh thường để Tống Thừa Dương lấy cơm lên. Hai người tội nghiệp ăn trong văn phòng. Khi Hách Nghiễn Trì bước vào văn phòng, Tần Mạn đang hỏi thư ký về số lượng và món ăn nổi bật ở nhà ăn. Giám đốc, thư ký thấy anh, lập tức bật dậy từ ghế sofa, cúi đầu, như chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ. Hách Nghiễn Trì gật đầu nhẹ, nhìn đồng hồ, sắp hết giờ làm rồi, chuẩn bị đi ăn trưa đi. Thư ký vội gật đầu, chào Tần Mạn, rồi vội vã rời đi. Trưa nay em muốn ăn gì? Vừa nghe thư ký của anh nói, nhà ăn công ty cũng không tệ, muốn dẫn em đi thử không? Tần Mạn nhướng mày nhìn anh. Hách Nghiễn Trì đặt tài liệu xuống bàn, bước tới trước mặt cô. Đi nhà ăn, sao tự nhiên lại muốn đến nhà ăn ăn trưa? Tần Mạn đứng dậy, chống nạnh, là phu nhân của tổng giám đốc, em phải để họ nhận mặt chứ, lần sau đến họ còn biết mà chào. Nói thẳng ra là muốn đi khoe một chút, nhân tiện xem thử đồ ăn của nhân viên công ty như thế nào. Mở rộng tầm mắt, Hách Nghiễn Trì cười nhẹ, em muốn đi thì đi thôi. Anh bận xong chưa? Xong rồi thì chúng ta đi. Ăn xong còn phải ra sân bay. Xong rồi, đi thôi. Hách Nghiễn Trì nắm tay cô, đi qua phòng thư ký, vào thang máy, đến nhà ăn. Cả công ty chia làm 3 ca tan làm, để tránh tình trạng chen chúc khi lấy cơm. Khi họ đến, nhà ăn đã có một số người. Khi thấy anh nắm tay một người phụ nữ, mọi người đều tròn mắt ngạc nhiên. Khi họ đi qua, mọi người đều cúi đầu chào. Hách Nghiễn Trì chỉ gật đầu đáp lại, ánh mắt dừng trên mặt Tần Mạn, vẫn đen nhánh nhưng thêm vài phần dịu dàng mà họ chưa từng thấy. Anh lấy một khay cơm cho cô. Em muốn ăn gì? Món nào ngon? Tần Mạn nhìn những món ăn trên bàn, nhướng mày hỏi. Cô chưa từng đi làm, cũng là lần đầu ăn cơm nhân viên. Hách Nghiễn Trì, món nào cũng được, tùy em thích ăn gì. Tần Mạn tự giác đứng sau nhân viên xếp hàng. Nhân viên phía trước hơi ngại, liền nói, tổng giám đốc, phu nhân, hai người lấy trước đi. Những người khác cũng không dám đứng trước mặt họ, định rời đi. Tần Mạn thực ra chỉ muốn thử cảm giác mới mẻ khi ăn cơm nhân viên, không muốn có đãi ngộ đặc biệt hay ảnh hưởng đến bữa ăn của họ. Liền vẫy tay, không sao, cứ xếp hàng bình thường, các bạn cứ lấy trước. Thấy cô không nói đùa, mọi người nhanh chóng lấy cơm rồi rời đi. Tần Mạn chọn vài món mình thích, lấy thêm một chai sữa chua rồi cùng Hách Nghiễn Trì tìm chỗ ngồi. Ăn được vài miếng, cô thấy Tống Thừa Dương và mấy người có vẻ là quản lý cao cấp, liền cười vẫy tay. Tống Thừa Dương đã ngồi xuống, mấy quản lý kia cũng không dám tránh mặt Hách Nghiễn Trì. So với Hách Nghiễn Trì ít nói, Tần Mạn lại nói nhiều hơn. Vài câu đã khiến mấy quản lý ngồi cùng bàn thoải mái, nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cô cười rất tươi tắn, lại biết đùa giỡn. Ăn được nửa bữa, mấy người kia đã không còn cảm giác gò bó, như những đồng nghiệp bình thường trò chuyện vui vẻ. Hách Nghiễn Trì ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, không nói xen vào. Thấy cô ăn gần xong, liền giúp cô mở sữa chua đưa cho cô. Tần Mạn tự nhiên nhận lấy uống, liếc nhìn chai sữa chua, vị vanay này không ngon, vừa nãy không có vị dâu sao? Có vị xoài, để anh lấy cho em. Thôi, em no rồi, không uống nổi. Ăn xong, Tần Mạn vui vẻ khoác tay anh về văn phòng, còn khen, Đồ ăn công ty anh ngon đấy, nhất là món thịt kho, béo mà không ngấy, em thích thì lần sau có thời gian lại đến. Được, em sẽ thường xuyên ghé thăm. Tần Mạn cười tươi hỏi, nếu sau này em không muốn đi làm nữa, có thể ngày nào cũng đến nhà ăn công ty ăn, không lo đói chứ? Em không đến nhà ăn cũng không lo đói. Hách Nghiễn chỉ véo má cô, anh để em đói được sao? Tần Mạn không vui vỗ tay anh, không được véo mặt em. Hỏng hết trang điểm, Hách Nghiễn chỉ nhìn cô, chậm rãi thu ánh mắt, nắm chặt tay cô, trong mắt thoáng qua nụ cười nhạt. 1:30, hai người ra sân bay. Tần Mạn còn nhiều thời gian, nên không vội, sân bay có phòng chờ VIP. Tần Mạn dựa vào vai anh nghỉ ngơi 10 mấy phút. Đến giờ anh phải lên máy bay. Đi đường bình an, khi hạ cánh nhớ nhắn tin báo bình an cho em. Cô nói, còn nữa, dù nửa tháng không gặp, nhưng không được không liên lạc. Biết không, giao tiếp là cầu nối giữa con người với nhau. Nếu nửa tháng không giao tiếp, không liên lạc, cầu nối dễ bị đứt. Tình cảm sâu đậm đến đâu cũng nhạt dần. Anh sẽ không, em không nói anh sẽ. Tần Mạn lườm anh, ý của em là, nếu anh không chủ động nhắn tin cho em, anh chết chắc, dù sau này về, em cũng bắt anh ngủ sofa. Hiểu chưa? Ừ, Hách Nghiễn chỉ ôm cô, môi nhẹ nhàng hôn lên trán, mát, môi cô, anh đi đây. Tần Mạn tiễn anh đến cổng lên máy bay, nhìn anh đi rồi mới quay lại phòng chờ VIP. Đến giờ cô lên máy bay, cùng trợ lý và tài xế mới tuyển lên khoang hạng nhất. Khoảng 6 giờ, ba người hạ cánh ở sân bay Tỉnh Châu. Khi ra khỏi sân bay, bị fan vây quanh, điều này khiến Tần Mạn rất ngạc nhiên. Cô nổi tiếng đến mức có fan đến đón sao? May là có hai người đi cùng giúp cô chán bớt, không thì chắc cô không ra nổi sân bay. Trong lúc ký tặng, cô tò mò hỏi nhóm fan vây quanh mình, tôi không nổi tiếng, các bạn đợi tôi làm gì? Chị nổi tiếng mà, bài hát của chị rất hay, mối tình của chị với tổng giám đốc Hách đúng là đỉnh cao. Tần Mạn, cô cảm thấy câu sau mới là trọng điểm, tôi nổi tiếng nhờ tình yêu, thật không biết nói gì, cô chỉ muốn bài hát của mình nổi tiếng thôi mà. Ký vài chữ xong, cô thấy một cô gái cầm bảng tên, Thẩm Tuấn, ai cũng biết, Thẩm Tuấn là ảnh đế trẻ nhất trong giới. Có hơn 100 triệu fan trên Weibo. Phim chiếu dịp Tết vừa rồi doanh thu hơn 5 tỷ. Đỉnh lưu của đỉnh lưu. Các bạn đến đón Thẩm Tuấn. Cô hỏi, anh ấy vừa đi, đi chưa được 3 phút. Tần Mạn, các bạn đến đón anh ấy. Lại chạy sang đây xin chữ ký. Nữ fan kia cười nói, tiện thể, đều là ngôi sao mà. Ký không lỗ. Tần Mạn mặt mày xịu xuống. Các bạn đều đến đón anh ấy. Nhóm fan gật đầu. Tần Mạn dở khóc dở cười. Hóa ra tôi là tiện thể. Không phải. Không phải. Bọn em đến đón chị. 3, 5 người khác nhau lớn tiếng đồng tình. Tần Mạn vừa cảm thấy an ủi. Nhận giấy bút từ nữ fan cầm bảng Thẩm Tuấn. Trên đó có chữ ký của Thẩm Tuấn. Cô gái kia chỉ chỗ trống nói. Mạn Mạn. Chị ký dưới đây nhé. Cô cười bất lực, ký xong trả lại cho cô gái. Cố tình nói lớn, người đâu, đuổi cô ấy ra ngoài. Làm tổn thương lòng tôi rồi. Tôi không muốn thấy cô ấy. Mọi người cười ầm lên. Tiễn cô ra ngoài, Tần Mạn lên xe, vẫy tay chào họ rồi cúi xuống ngồi vào. Trên xe, trợ lý và tài xế chào hạ lệ. Cả nhóm về khách sạn để cất hành lý. Cùng nhau ăn tối, Hạ Lệ tiện thể giao nhiệm vụ công việc ngày mai cho hai người kia. Buổi tối, Tần Mạn lướt TikTok, thấy video mình bị xin chữ ký tiện thể ở sân bay. Bình luận toàn cười ha ha, hoặc nói đùa các kiểu. Cô cảm thấy may mắn, chuyện nhỏ này không lên hot search. Mấy ngày sau, Tần Mạn rất bận, tham gia xong fan meeting. Cô còn tham gia một show thực tế. Làm khách mời, sau đó là quay quảng cáo và chụp ảnh cho một nhãn hiệu quốc tế. phiên tòa xét xử Thang Duyệt và paparazzi vào một buổi sáng và một buổi chiều. Tần Mạn không ra tòa, Thang Duyệt cũng không, tuyên án ngay tại tòa. Cả hai đều không kháng cáo. Kết quả tuyên án Thang Duyệt là phải công khai xin lỗi Tần Mạn. Bồi thường 160.000 dựa trên doanh thu bài hát. Tòa cũng tuyên bố paparazzi xâm phạm danh dự của Tần Mạn, bịa đặt và phỉ báng cô, gây ra sự tấn công mạng, phạt tù 1 năm 2 tháng, bồi thường nguyên đơn 20.000 tiền tổn thất tinh thần. Tần Mạn hài lòng với kết quả này, nhưng số tiền 180.000 đối với cô không đáng kể, vì một nửa số đó là phí đại diện của Lâm Tận Dĩ. Dù anh đã giảm giá vì tình cảm, không ngờ Hách Nghiễn Trì nói đúng, vụ kiện dễ thắng thế này không cần nhờ Lâm Tận Dĩ. Vì phí đại diện của anh rất đắt, nhà không có điều kiện thì không mời nổi. Tuy nhiên, mỗi năm anh cũng nhận 2 vụ miễn phí từ hội trợ giúp pháp lý. Không lấy tiền thù lao hay hoa hồng, ngày quay xong quảng cáo, Tần Mạn được nhãn hiệu mời tham dự một show thời trang tại Milan vào ngày 16, nghe đến Milan. Mắt cô sáng lên, nếu nhớ không lầm, chuyến công tác cuối cùng của Hách Nghiễn Trì là ở Milan. Nghĩ vậy, cô liền đồng ý, nhãn hiệu còn tặng cô 4 vé. Cô không đi công tác nên không mang theo trợ lý và tài xế. Để lại 1 vé cho Hạ Lệ, giữ lại 2 vé cho mình và Hách Nghiễn Trì, nhưng vé còn lại không ai nhận. Ngày 16 là sinh nhật mẹ Lục Tịnh Nhất, Tăng Duyệt phải về nhà Lục, không thể đến Milan. Cô tiếc nuối hơn nửa giờ, rồi kéo cô đánh vài ván game, kết quả là thua liên tiếp 3 ván. Càng chơi càng bực, Tăng Duyệt đập bàn kêu bốp bốp trong điện thoại, rồi cô nghe thấy giọng điệu mỉa mai kiêu ngạo của ai đó. Gà quá, nhường chọn tướng đi, tôi đánh cho. Cút, coi thường ai đấy? Tang Duyệt nổi giận, bướng bỉnh nói, tôi tự đánh. Lục Tịnh Nhất, đáng đời thua liền. Tần Mạn không chắc lắm về giờ giấc, ngạc nhiên thốt lên, gần 12 giờ rồi. Sao Lục Tịnh Nhất ở nhà cậu? Là cô ấy ở nhà tôi. Lục Tịnh Nhất phản bác ngay lập tức. Hà, lại một tin sốc cả năm. Hai người sống chung rồi. Không có, Tang Duyệt phủ nhận, để sau hắn nói, chọn tướng đi, thua ván này tôi ăn điện thoại. Lục Tịnh Nhất cười khẩy. Tôi mong chờ màn xiếc của cô. Tang Duyệt không để ý anh ta. Kết quả là, họ thua liên tiếp 4 ván. Tâm trạng hai người bị đánh sập. Đang thắng thế thành bại, Lục Tịnh Nhất còn châm chọc, đến giờ biểu diễn xiếc rồi. Tang Duyệt tức giận ném điện thoại, đấm đá anh ta. Mẹ kiếp, Tang Duyệt, cô điên à? Bị đánh một loạt. Lục Tịnh Nhất tức giận, chỉ biết chửi bới. Hơi thở của anh làm tôi thao tác tệ hơn. Tang Duyệt nghiến răng, còn nói nhảm không? Tần Mạn đau đầu không nghe nổi, bỏ lại câu tôi óp, đi ngủ làm đẹp, rồi ao ngay. Sáng hôm sau, cô và Hạ Lệ đến sân bay. Vì thời tiết ở Milan, máy bay trễ gần 1 giờ. Tình cờ gặp Lâm Diên đang bị fan vây kín. Tần Mạn nghe tiếng fan gọi tên Lâm Diên từ xa, tiếng hét đinh tai nhức óc. Cô và Lâm Diên cũng lâu không gặp. Lần trước anh đến thăm cô ở bệnh viện khi cô ốm. Hai người nói chuyện chút ít. Dịp Tết chỉ gửi lời chúc trên WeChat. Lâm Diên từ đầu năm đã bận rộn chuẩn bị cho tour diễn từ tháng 5 đến tháng 8. Rất bận rộn, muốn lên chào một tiếng không? Hạ Lệ nhận ra anh, hỏi. Tần Mạn lắc đầu, chị chen vào được không? Đương nhiên câu trả lời của Hạ Lệ là không, không chen vào nổi, đành từ bỏ. Đúng lúc họ định quay đi, không biết ai đó nói lớn, là Tần Mạn kia. Rồi vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô, tiếng la hét như sóng biển dội vào màng nhĩ, không thể tránh, cô chỉ có thể cười và vẫy tay, rồi đi tới Lâm Diên. Lâu quá không gặp, thầy Lâm. Lâm Diên thấy cô cũng ngạc nhiên, cười ấm áp, ừ, lâu rồi không gặp, em đi đâu? Milan, công việc à? Không, đi nghỉ ngơi, máy bay trễ mất 1 giờ. Tần Mạn hỏi, anh thì sao, đi đâu? Giang Hà, kẹt xe, lỡ chuyến bay, phải đợi 2-3 tiếng. Lâm Diên nhìn đồng hồ, hiếm khi gặp nhau, sắp đến trưa rồi, đồ ăn trên máy bay không ngon, ăn cùng nhau nhé, cách Trương.